Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, 927. Chương 927 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Ân, Ôn Nhã liền ôn ra cũng không hồi. Trực tiếp cùng tiểu thịt tươi tư bôn, Lê Thành tức giận đến liền kém không hộp máu. Hắn hóa bi phẫn vì lực lượng. Bắt đầu dùng hết các loại phương pháp kiếm tiền, đương nhân viên chuyển phát nhanh, ở quán bar mua rượu, cùng với các loại tiêu thụ, tích cóp 2 năm tiền sau. Hắn khai một nhà chính mình tiểu công ty, 3 năm thời gian, hắn rốt cuộc đem công ty làm đại, tuy rằng so ra kém hắn đã từng huy hoàng, thậm chí liền chín châu mất sợi lông đều không phải, nhưng hôm nay có thể như vậy. Chính hắn có tin tưởng có thể làm càng tốt. Bất quá liền ở ngay lúc này, bị lừa tài lại lừa sắc Ôn Nhã đã trở lại. Lê Thành tự nhiên là không muốn lại cùng Ôn Nhã quá ở một chỗ. Hắn loại người này kiêu ngạo tự phụ, ái liền ái đến trong xương cốt, hận cũng hận đến trong xương cốt. Loại này cho hắn đeo nón xanh nữ nhân, hắn sao có thể sẽ muốn a ly hôn. Ôn Nhã không nghĩ tới Lê Thành này sẽ xoay người liền trở mặt không biết người, nàng khẳng định không đồng ý a. Chỉ có đi ra ngoài lãng một vòng mới có thể phát hiện lão công vẫn là nguyên phối hảo. Lê Thành năm đó đối nàng càng là hảo, nàng còn nghĩ cùng Lê Thành cùng nhau một lần nữa trở lại trước kia cái loại này tiêu tiền như nước nhật tử đâu. Lê Thành lại tại đây loại thời điểm muốn đá rớt nàng môn đều không có, muốn ly hôn. Công ty liền một người một nửa, Lê Thành chính mình thật vất vả nỗ lực phấn đấu đến bây giờ, nơi nào chịu đồng ý chính mình vất vả bị Ôn Nhã lấy đi a. Hắn trực tiếp liên hệ Ôn gia cha mẹ, cũng tỏ vẻ năm đó ghi hình chính hắn cũng có sao lưu. Nếu là Ôn Nhã lại đối hắn càn quấy, hắn không ngại đem Ôn Nhã mấy năm nay làm sự tình rũ ra đi. Có một số việc chính là có thể làm Ôn Nhã lao đế đều ngồi xuyên, Ôn phụ Ôn mẫu khẳng định sẽ không cảm thấy Ôn Nhã có sai a. Bọn họ liền cảm thấy là Lê Thành xoay người muốn quăng Ôn Nhã. Này mệt bọn họ như thế nào có thể tùy tiện ăn. Lập tức liên hệ Minh ta chạy nhanh cho chính mình muội muội đương chỗ dựa xuất đầu. Đương nhiên còn không quên ở trong điện thoại dặn dò Minh ca, làm Minh ca đi liên hệ Tô An thúc thúc. Lê Thành nếu là dám như vậy đối đãi Ôn Nhã, làm người trực tiếp đem Lê Thành uy hiếp, thật sự không được, lấy điểm tiền tìm sao người ra tay cũng thành. Minh ca tiếp điện thoại cũng không có lập tức đáp ứng Ôn phụ Ôn mẫu, mà là lật xử lý đem Ôn Nhã mấy năm nay đi ra ngoài lãng những cái đó tư liệu tất cả đều đưa đến Ôn phụ Ôn mẫu nơi đó, cũng tỏ vẻ Ôn Nhã như vậy cấp Lê Thành đội nón xanh là cái nam nhân đều sẽ không tiếp thu. Lê Thành chân trần không sợ xuyên giày, nếu là đem Lê Thành bức nóng này, nói không chừng thật tới cái cá chết lưới rách đâu. Đến nỗi cái gì xuất động sao Bạch Đảo vì Ôn Nhã như vậy lạn sự, Ôn phụ Ôn mẫu có thể làm được ra, nàng tuyệt đối là làm không ra. Ân, Ôn phụ Ôn mẫu thích làm gì thì làm, chính mình nhìn làm đi. Ôn phụ Ôn mẫu nghe Ôn Nhã khóc thê thảm, còn tưởng rằng cái này tiểu nữ nhi mỗi ngày bị Lê Thành gia bảo lại chế nhạo không chừng bị nhiều ít ủy khuất đâu, nhìn Minh ca những cái đó tư liệu hoàn toàn ngốc. Vừa hỏi Ôn Nhã, Ôn Nhã còn có lý chân chấn tỏ vẻ nàng chỉ là tâm tình không hảo hòa hảo bằng hữu đi ra ngoài rào qua một vòng mà thôi, chuyển một vòng là có thể chuyển cái 2-3 năm, chuyển một vòng là có thể 2 đánh 2 lần thai, thậm chí ở bệnh viện đều có thể tra được ký lục, lại còn có cùng kia nam nhân các loại mở ra ký lục. Một nam một nữ ở bên nhau bảo trì hồn nhiên bằng hữu quan hệ, lời này quỷ tài tin tưởng a. Ôn phụ Ôn mẫu bị Ôn Nhã khí thiếu chút nữa chưa đi đến bệnh viện, bọn họ làm chủ làm Ôn Nhã vèo vèo. Vèo cùng Lê Thành ly hôn, đến nỗi Ôn Nhã kia hai đứa nhỏ. Sớm tại Ôn Nhã cùng nam nhân khác tư bôn sau, Lê Thành liền đem hài tử từ Ôn gia tiếp đi đưa đến nước ngoài phụ mẫu của chính mình thân nơi. Đó, hiện giờ ly hôn, hài tử giám hộ quyền Ôn Nhã một cái đều tranh không đến. Nàng nhưng thật ra tưởng tranh đâu, nhưng không ai giúp nàng. Ôn phụ Ôn mẫu nhưng thật ra rất tưởng nuôi nấng này hai hài tử. Rốt cuộc này hai hài tử cũng là chính mình Ôn gia cốt nhục. Minh ta sinh không được, này hai hài tử về sau chính là Ôn gia hy vọng a, nhưng chính mình nữ nhi làm như vậy chuyện khác. Người cũng không trước đó thông báo bọn họ một tiếng, hiện giờ phản ứng lại đây. Hài tử đã bị Lê Thành đưa ra nước ngoài, Lê Thành thái độ thực kiên định. Bọn họ tưởng tranh, nhưng đi tìm Lê Thành vài lần đều bị các loại châm chọc mỉa mai thứ. Chưa bao giờ có như vậy chật vật Ôn gia nhị lão. Cảm thấy chính mình mặt già đều mau ném xong rồi. Bọn họ không mặt mũi cũng không tài ăn nói đi cùng Lê Thành đi xé ra. Chỉ có thể dựa Minh ca đi xuất đầu đâu. Nhưng Minh ca mặc kệ bị này nhị lão như thế nào Minh kỳ ám chỉ, đều không có nhúng tay tính toán. Nhị lão cái kia nóng vội nha, dứt khoát trực tiếp làm Minh ca đi tìm Lê Thành. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều cần thiết đem hai đứa nhỏ nuôi nấng quyền lấy về tới. Minh ca lạnh lạnh nhìn hai người liếc mắt một cái, các ngươi nếu là có năng lực, các ngươi chính mình đi tìm, làm ta xuất đầu, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Ba mẹ, Ôn Nhã thành như vậy, các ngươi như thế nào liền còn không nghĩ lại một chút đâu? Ôn Nhã vì cái gì hồ đồ? Chính là bởi vì các ngươi hai sách không rõ. Ôn phụ Ôn mẫu bị Minh ca lời này cấp tức giận đến. Hai lão nhân các ngồi sofa một đầu nhìn lẫn nhau. Nhất thời chỉ cảm thấy nhân sinh nơi trốn đều thất bại. Sớm liền mong cái tôn tử đâu. Cho dù là cháu ngoại bọn họ cũng không chê a. Cùng các lão hữu đều là lão tới ngậm kẹo đùa cháu một nhà hòa thuận vui vẻ. Chỉ có bọn họ hai vợ chồng già, hai cái nữ nhi không một cái là áo bông. Đại nữ nhi lưu tại bên người kết quả không thể sinh tôn tử. Nhị nữ nhi liền hoài mang sinh đều có thể thấu một tá. Nhưng không một cái có thể cho hai người bọn họ. Ngẫm lại liền buồn bực, cố tình còn vô pháp nói lên. Ôn Nhã cùng Lê Thành ly hôn sau về đến nhà, các loại há mồm đòi tiền đặt mua, mỗi ngày đêm không về ngủ. Ôn phụ Ôn mẫu hơi một khuyên bảo, liền sẽ chỉ trích Ôn phụ Ôn mẫu bất công lại ích kỷ. Căn bản không thể thông cảm một chút nàng tình cảnh, nàng hiện giờ quá như vậy xa xút, chính là bởi vì Ôn phụ Ôn mẫu bất công duyên cớ, nàng như vậy mỗi ngày làm ầm ĩ. Ngay từ đầu Ôn phụ Ôn mẫu còn sẽ nghĩ lại chính mình. Nhưng thượng tuổi người nơi nào kinh được Ôn Nhã như vậy lăn lộn a. Bọn họ hiện giờ nhìn thấy Ôn Nhã, quả thực liền cùng thấy đòi mạng quỷ giống nhau hoảng sợ sợ hãi. Thật sự là Ôn Nhã quá có thể làm ầm ĩ, lại khóc lại mắng không nói. Động bất động liền tạp bình hoa tạp cùng nhau. Có đôi khi càng là cầm phòng bếp dao nhỏ chiều hai vợ chồng già tử thét chói tai tỏ vẻ mọi người. Đều không cho nàng hào hào tồn tại. Nàng còn không bằng đã chết tính đâu. Ôn mẫu vốn dĩ thân thể liền không tốt lắm. Bị Ôn Nhã sợ tới mức đi bệnh viện cấp cứu vài lần. Hiện giờ nghe được Ôn Nhã hai chữ liền cả người phát run. Nữ nhân này ở nhà làm ầm ĩ đoạn thời gian. Minh ca cảm thấy nữ nhân này lăn lộn miêu cầu đều ghét bỏ. Lúc này mới trưng cầu Ôn phụ Ôn mẫu ý kiến. Đem người an bài tới rồi trước kia Ôn Nhã cùng Lê Thành chủ kia sở chung cư. Lần này Ôn phụ Ôn mẫu xem như đối Ôn Nhã hoàn toàn hết hy vọng. Trừ bỏ mỗi tháng cố định chút tiền ấy đánh tới Ôn Nhã tạp thượng. Bọn họ ngày thường sẽ không cấp Ôn Nhã nửa điểm tiền. Thậm chí còn Ôn Nhã mỗi lần tới gặp bọn họ, 10 lần có 9 lần bọn họ đều là làm quản gia trực tiếp đem người che ở ngoài cửa. Làm Ôn Nhã có chuyện gì tìm Minh Ca đi, này cũng coi như là nhắm mắt làm ngơ, nhưng Ôn Nhã nơi nào có thể chịu được loại này nhật tử a. Nàng có nhi nữ nhìn không tới, có lão công bị vứt bỏ, có cha mẹ trốn tránh nàng, có thân nhân không bằng không có. Nàng dựa vào chính mình khuôn mặt, nam nhân nhưng thật ra không thiếu, nhưng thiếu tiền a. Hết chương.